Chương 2298, lấy 1, địch 30 vạn. Trần Phong hơi điểm đầu, cái này còn tạm được. Sau đó, Trần Phong xoay người sang chỗ khác, mặt hướng tất cả mọi người, nghiêm nghị giống nói, hôm nay, dám nói người đầu hàng, giết không tha. Trần Phong lời nói, giống như vạn năm hàn băng, chấn nhiếp tâm thần của mọi người, để bọn hắn trong lòng run sợ. Mà bọn hắn càng là rõ ràng, Trần Phong QNZ tuyệt đối có thực lực này. Những người này đều là bị dọa đến kích linh linh sợ run cả người, không ai dám lại nói tiếp. Trần Phong mỉm cười, nói ra, các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không để ngươi đi mất mạng, hiện tại lại nhìn ta như thế nào cho các ngươi giải quyết những này tặc quân. Nói, Trần Phong lăng không bay ra, thân hình uốn cong nhưng có khí thế như long, hướng về kia chút hắc thủy huyền xà bộ lạc đại quân trực tiếp giết tới. Tại hắn đối diện, là 30 vạn hắc thủy huyền xà bộ lạc đại quân, đen nghịt một mảng lớn. Mà Trần Phong, một bộ áo trắng, chân bóng như tuyết. Hắn đúng là muốn, lấy một, địch 30 vạn hắn cùng đối diện so sánh, nhìn vô cùng nhỏ bé, nhưng Trần Phong mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt, không có chút do dự nào. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, tràn đầy khó nói lên lời quyết tuyệt trên thành thành dưới, tất cả mọi người là phát ra một trận cự đại kinh hô. Chỗ khác biệt chính là, trên thành người tiếng kinh hô bên trong tràn đầy cảm động, ý kính nể. Mà lại trong mắt của bọn họ còn có tan không ra lo lắng thiếu niên này, vờ y ma lấy sức một mình đối phó mấy chục vạn đại quân, hắn là đối thủ sao? Đây chính là mấy chục vạn đại quân a, hắn lại thế nào lợi hại, cuối cùng chỉ là một người, lực lượng có hạn, hắn sẽ không chết tại cái này quân trận bên trong a. Có người thì là mặt mũi tràn đầy vẻ ác độc, tiểu tử này khẳng định sẽ chết ở nơi đó, hắn không thể có thể còn sống sót. Không sai, hắn quá cuồng vọng. Một lực lượng cá nhân làm sao có thể đối phó nhiều người như vậy, hắn đây quả thực là muốn chết. Nói lời này, chính là cái kia Chu thống lĩnh thủ hạ, đối Trần Phong tràn đầy oán độc chi ý, hận không thể hắn tranh thủ thời gian chết. Chỉ có tên lão giả kia, tên kia bị Trần Phong tại thiết thương chi bên dưới cứu ra lão giả, chắp tay trước ngực, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là thành kính chi sắc, thấp giọng cầu nguyện nói ra, nhất định phải phù hộ hắn bình an, nhất định phải phù hộ hắn bình an. Mà lúc này, tại những cái kia hắc thủy huyền xa bộ lạc trong đại quân, trên mặt tất cả mọi người thì đều là tràn đầy vẻ khinh thường. Có người cười đến ngửa tới ngửa lui, ha ha ha, thằng ngại con này là điên rồi đi, hắn vờ ơ y ma một người đến sông chúng ta đại trận đu nờ dê, chúng ta thế nhưng là có mấy chục vạn người, một mình hắn đến, hắn đây không phải chịu chết là cái gì? Người này tuyệt đối là điên rồi. Có một cái tướng quan càng là nghiêm nghị uống nói, các tiểu tử, chờ một lúc đừng trực tiếp chém hắn. Đem hắn bắt về sau, một người cắt bên trên nhất đao, sau đó đem hắn treo trong quân đội, phơi hắn cái 3 ngày 3 đêm, lại để hắn chết để hắn biết nói, dám xem nhẹ chúng ta sẽ nỗ lực gì chủng loại dạng cảm giác, ha ha ha, ý nghĩ này không tệ không sai, nên làm như thế, hảo hảo trừng phạt thằng nhãi con này, để hắn không biết trời cao đất rộng. Bọn hắn nhao nhao rầm rĩ tê ơ. Mà lúc này, Trần Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, cách bọn họ QNZ càng ngày càng gần. Thân hình va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, đúng là vang lên một mảnh xé rách không khí tiếng nổ đùng đoàng. Thấy cảnh này, không ít hát thủy huyền xa bộ lạc chi người thần sắc trên mặt đều là trở nên ngưng trọng lên, nhất là tại phía trước nhất cách Trần Phong gần nhất những người kia, trên mặt càng là dâng lên nồng đậm vẻ đề phòng. Có người thấp giọng cô nói, tiểu tử này tốc độ không chậm nha. Bên cạnh lại có người khinh thường, tốc độ không chậm thì sao, thực lực không đủ cũng là một phế vật. Lúc này, Trần Phong đã đi tới trước trận. Hắn tại giữa không trung, đột nhiên một tiếng quát chói tai, chết đi sau lưng nhuốm máu cự đao đã xuất hiện trong tay. Sau đó, nhuốm máu cự đao chém ra một đạo to lớn vô cùng dài đến hơn ngàn mét sắc bén đao khí, hướng về phía dưới hắc thủy huyền xa bộ lạc đại quân hung hăng quét sạch mà lên. Mà cảm nhận được một đao này uy lực, cảm nhận được đao kia khí bên trong sắc bén đến cực điểm sắc cơ, chỗ có hắc thủy huyền xa bộ lạc người đều là phát ra một trận cự đại kinh hô. Mà bị đao kia khí bao phủ hắc thủy huyền xa bộ lạc tạc quân, càng là từng cái vô cùng hoảng sợ, sắc mặt đại biến, cảm nhận được cái kia cố vô cùng cường đại áp lực, trên mặt bọn họ thậm chí đều bị những cái kia áp lực làm cho rịn ra một hạt đích huyết châu. Bọn hắn hoảng sợ giống to nói, tiểu tử này thực lực cực mạnh không sai, cái này nhất đao uy lực quá lớn. Dẫn đầu sĩ quan kia nghiêm nghị giống nói, ngăn cản bọn hắn cùng một chỗ cơ trong tay vũ khí. Đánh ra một đạo lại một đạo cường đại thế công, hướng về Trần Phong đao khí chạm đi. Nhưng là, căn bản là vô dụng, cái này nhất đao chạm đi về sau, cùng đao kia khí đụng vào nhau chỗ có ngăn cản, đều là oanh một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Sau đó, đao khí hung hăng đè ép xuống, không ít người trên mặt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, ta phải chết, cái này nhất đao căn bản ngăn không được a, ta tốt hối hận, đây là một cái tuyệt thế cường giả, mà ta trước đó lại còn dám xem thường hắn, người này thực lực quá mạnh. Sau một khắc, tất cả tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng gào thét, hết thảy tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung, oanh một tiếng tiếng vang, đao khí trùng điệp đánh rơi mà đi, đánh nát bọn hắn vũ khí, nện trên người bọn hắn. Sau đó, trong nháy mắt đình trệ về sau, đao khí ẩm vang biến mất. Mà những này hắc thủy huyền xà bộ lạc tạc quân, cũng đều là tùy theo trực tiếp biến mất, bọn hắn trực tiếp bị cái này mạnh mẽ vô cùng đao khí bị cắt thành vô số bụi, thậm chí ngay cả thi thể đều không hề lưu lại. Nhất trận phong đến, bọn hắn dấu vết lưu lại chính là trực tiếp biến mất trên thành thành dưới, một mảnh khó nói lên lời kính sợ, tất cả mọi người là sợ ngây người, bọn hắn đều há to miệng, không dám tin nhìn lấy. Nhất đao, Trần Phong chỉ dùng nhất đao mà thôi, liền đem chí ít 3 vạn tặc quân chém giết hầu như không còn. Sau một khắc, trên thành thành bên dưới thì là cùng nhau phát ra một trận to lớn vô cùng kinh hô, thực lực này cũng quá mạnh a, đúng vậy a, hắn vừa ơ y ma nhất đao liền giết 3 vạn đại quân. Lão thiên gia à, quả thực là mạnh không dám tin, có người càng là run giọng nói ra, chỉ sợ thực lực của hắn đã là bước vào trong truyền thuyết Vũ Hoàng cảnh, đám người càng là xôn xao, cái này lại là một vị Vũ Hoàng cảnh cường giả mà thành bên dưới những cái kia hát thủy huyền xa bộ lạc tạc quân, càng là hỗn loạn tương bừng. Tiểu tử này thật lợi hại, một chiêu vậy mà liền đi hệ tờ chúng ta 3 vạn người, chỉ sợ chỉ có trong bộ lạc trưởng lao xuất thủ mới có thể đối phó hắn, phổ thông trưởng lao hẳn là đều không phải là đối thủ của hắn, khả năng chỉ có cây khô trưởng lao cái kia một cấp bậc, mới dám nói có thể chắc thắng hắn. Tất cả mọi người là đưa ánh mắt về phía cái kia lơ lửng trên bầu trời thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, kiêng kỵ, cùng ý sợ hãi, nếu như bây giờ ai còn cảm thấy Trần Phong không có thực lực, vậy hắn mới thật sự là một người điên. Mà trước đó đã từng mở miệng trào phúng qua Trần Phong, cho là hắn tất nhiên sẽ chết tại cái này hát thủy huyền xa bộ lạc đại quân trong tay mấy người kia, thì là đỏ bừng cả khuôn mặt.